Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát vào lúc 8 giờ 30 tối hàng ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn cùng lắng nghe tập thứ 254 mang tên Dấu Vết Trên Thi Thể. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Ngay từ lúc Triệu Ngọc đang nghe Lý Phi Phàm cùng Khải thì Tăng Khả bỗng nhiên cầm một phần tài liệu đi vào báo cáo. Tổ trưởng, Tổ phó Miêu đã dẫn Vân Đoá Nhi tới phòng thẩm vấn bên cạnh rồi. Triệu Ngọc gật đầu. Vậy cứ bảo Miêu Anh bắt đầu trước đi, tranh thủ cho kịp thời cơ. Tăng Khả đưa tài liệu đang cầm trong tay cho Triệu Ngọc. Đây là tài liệu về Vân Đoá Nhi. Còn nữa, bọn em cũng đã thu thập ADN và số liệu vóc dáng của Vân Đoá Nhi xong rồi. Đang tiến hành thử nghiệm so sánh. Vừa rồi em có nghe các chuyên gia so sánh nói, chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã thấy đặc trưng thân thể của cô ta vô cùng tương tự với hung thủ của vụ án video giết người rồi. Nhâm Đào mừng rỡ trả sát hai bàn tay. Ha ha, lần này chính xác, không chạy đi đâu được nữa. Cuối cùng chúng ta đã bắt được ác ma của vụ án video giết người rồi. Có nhiều chứng cứ nhằm về phía bà ta như vậy, để xếp bà ta còn có dám ngụy biện hay không. Anh ta thúc giục Triệu Ngọc. Sếp, anh không tự mình thẩm vấn à? Triệu Ngọc lắc đầu nói. Không cần đâu, một mình Miêu Anh là đủ đối phó rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe một vài lời chứng của Lý Phi Phàm thôi. Nhâm Đào ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu. Lẽ ra lúc này Triệu Ngọc nên tự mình đi thẩm vấn Vân Đoá Nhi mới đúng, nhưng hắn lại đặt chú ý lên người Lý Phi Phàm. Triệu Ngọc dặn dò, Tăng Khả, cậu tới giúp đỡ tổ phó Miêu đi. Một khi Vân Đoá Nhi nhận tội, lập tức tới thông báo cho tôi. Tăng Khả đáp lại vâng một câu, rồi xoay người rời khỏi phòng nghe thẩm vấn. Lúc này, sau bức tường thủy tinh, cuộc thẩm vấn Lý Phi Phàm vẫn đang tiếp tục. Ông ta buồn bã nhớ lại. Khi đó chúng tôi vừa mới kết hôn chưa lâu, cũng xem như là du lịch tuần trăng mật. Chúng tôi đi Nhật du lịch, đi tham quan Viện Bảo tàng Điện ảnh và Học viện Điện ảnh Tokyo. Sau đó Vân Đoá Nhi thích một cái máy quay phim Sony mới nhất năm đó trong một cửa hàng, cho nên tôi đã mua cho bà ấy PXVZ800. Lúc ấy giá ở Tokyo là 70.000 nhân dân tệ, còn băng video phải dùng phiên bản HD theo tiêu chuẩn HD cam. Cho nên lúc ấy chúng tôi còn mua mấy cuộn BCT64. Ông chủ thấy chúng tôi có tiền nhưng vẫn giảm giá cho chúng tôi. Mỗi cuộn là 800 đồng. Ngô Tú Mẫn hỏi, đó là năm nào? Lý Phi Phàm nói, hình như là năm 1999. Khi đó công ty vừa mới thành lập, chúng tôi không giàu có lắm, nhưng Vân Đoá Nhi thích thì tôi mua thôi. Ngô Tú Mẫn vặn hỏi, vậy sau đó thì sao? Lý Phi Phàm lắc đầu, Sau đó rất bận rộn làm việc cho nên không để ý tới nó nữa. Dường như thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết, Vân Đoá Nhi lấy ra chụp ảnh tụ họp gia đình gì đó. Nhưng không được mấy năm thì máy quay phim đó không còn phổ biến nữa. Tuy nhiên, nói đến đây Lý Phi Phàm như nhớ ra điều gì nên vội nói. Tôi nhớ mang máng là có một chuyện thế này. Sau khi con trai tôi là Hưng Hồng sinh ra không bao lâu, thì vợ tôi hình như có nhờ trợ lý Tiểu Lưu của tôi mua băng video từ Nhật Bản về một lần. Ánh mắt Ngô Tô Mẫn sáng lên hỏi, ồ, cụ thể là lúc nào? Lý Phi Phàm cố gắng nhớ lại rồi đáp, hình như là khoảng năm 2004. Không phải, các cô có thể hỏi Tiểu Lưu thử xem, chắc cậu ta sẽ nhớ rõ hơn tôi đấy. Tôi chỉ nhớ được mang máng thôi. Hình như đã từng xảy ra chuyện như vậy. Bà ấy nói cái gì mà muốn ghi hình lại cho con, nhưng sau đó chẳng thấy bà ấy sử dụng tới. Ngô Tú Mẫn hỏi, ông có chắc là chưa từng nhìn thấy máy quay phim cũng như băng video đó lần nào nữa không? Lý Phi Phàm gật đầu. Đúng vậy, sau này thì máy ảnh kỹ thuật số phổ biến, cho nên tôi đã quên mất chuyện này rồi. Ngay tại lúc Lý Phi Phàm đang cùng Khải, Triệu Ngọc ngồi ở phòng nghe thẩm vấn cách vách, quay đầu hỏi Nhiễm Đào. Anh Đào, cuộc lục soát được tiến hành thế nào rồi? Nhiễm Đào vội vàng gật đầu trả lời. Tôi đã nhận được thông báo từ các nơi rồi. Tôi đã bắt tay vào điều tra biệt thự Liêu Thủy Đàm mà bây giờ Lý Phi Phàm đang ở. Ngoài ra, tôi cũng đã thông báo đến các ban ngành liên quan ở những thành phố liên quan khác rồi. Trễ nhất là sáng mai, bọn họ sẽ bắt tay vào hành động. Chúng ta sẽ lục soát toàn bộ bất động sản trong nước của Lý Phi Phàm một lượt, không để sót cái nào. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, nếu như có thể tìm được mấy quay phim đó, chắc chắn sẽ có bằng chứng vô cùng quan trọng để buộc tội Vân Đoá Nhi. Bên trong phòng thẩm vấn, Ngô Tú Mẫn lại hỏi Lý Phi Phàm. Tiếp theo, hãy nói một vài chuyện về Vịnh Đại Nguyệt đi. Ông có biết bên trong tầng hầm của biệt thự nhà ông còn có một căn phòng bí mật không? Lý Phi Phàm vội vàng gật đầu. Biết, tôi biết. Thật ra thì nó không thể gọi là căn phòng bí mật gì cả. Bởi vì vào lúc mới xây, thiết bị sưởi điện cùng với một vài mạch điện, công tắc nguồn điện đều được đặt trong đó. Chúng tôi sợ trẻ nhỏ đi vào sẽ gặp nguy hiểm cho nên vẫn luôn khóa lại. Sau đó khi sửa sang lại cái biệt thự, chúng tôi đã thay các thiết bị mới cho nên căn phòng đó bị bỏ trống. Tôi thật sự không biết ở trong đó có cái gì cả. Cô cảnh sát, ngôi biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt đúng là nơi mà năm đó chúng tôi ở khá lâu. Nhưng nếu nói lâu thì cũng không hẳn. Bởi vì những năm đó chúng tôi luôn luôn buôn ba làm việc ở vùng khác. Một năm không về nhà được mấy lần. Bình thường chúng tôi đều giao lại cho người làm thuê xử lý. Cô nói xem có khi nào hung thủ thật sự là những người mà tôi đã thuê giúp việc hay không. Bọn họ dùng căn phòng đó rồi trộm máy quay phim với băng video của nhà tôi. Có thể thấy lúc nói ra những lời này, giọng điệu Lý Phi Phàm rất yếu ớt. Ngay cả bản thân ông ta cũng không dám tin lời giải thích của ông ta nữa mà. Ngô Tổ Mẫn không để ý tới lời giải bày của Lý Phi Phàm mà tiếp tục hỏi. Vợ ông có từng học quay phim chụp hình không? Lý Phi Phàm hơi khựng lại rồi vẫn trả lời đúng sự thật. Bà ấy không được học chính quy, nhưng mà dù sao bà ấy đã làm việc trong đoàn phim một thời gian dài, cho nên mưa dầm thấm đất. Ngô Tổ Mẫn gật đầu hỏi tiếp. Được rồi, vậy bây giờ hãy nói về chiếc xe hơi mà nhà ông đã báo mất đi, chiếc Honda CRV mang biển số. Lý Phi Phàm vừa nghe nhắc tới xe hơi thì sắc mặt lập tức căng thẳng vội vàng đáp. À, chiếc xe đó đúng là đã báo mất, bởi vì chủ xe là tên tôi có ký tên, nhưng chuyện cụ thể thì phải hỏi thử vợ tôi. Ờ, lúc ấy chiếc xe hơi đó... Lý Phi Phàm đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng mới khó khăn nói. Vẫn luôn do vợ tôi sử dụng. Năm đó, không lâu sau khi chúng tôi đi tham dự buổi lễ trao thưởng Phi Ưng, tôi nhận được cuộc gọi từ Vân Đoá Nhi, nói rằng chiếc xe đó mất rồi. Chiếc xe đó đi theo chúng tôi rất lâu, phải chạy khoảng 100.000 cây số trở lên. Cho nên lúc ấy tôi không để ý, chỉ nói đổi một chiếc mới cho bà ấy. Ngô Tổ Mẫn lại hỏi, khi đi đến những vùng khác quay phim thì hai người cũng lái chiếc xe đó sao? Ông hãy nói thời gian sử dụng cụ thể cho tôi biết. Lý Phi Phàm cố gắng nhớ lại. À, có lẽ là từ sau khi mua năm 2001 mãi đến khi mất vào năm 2006 mới không dùng nữa thì phải. Đã sử dụng được 5 năm, hơn 100.000 cây số. Đúng vậy, có lúc đi quay ở tỉnh thành gần nhà chúng tôi hay lái chiếc xe đó. Nhưng mà đa số thời gian đều là do các trợ lý lái thôi. Nhâm Đào ngồi trong phòng nghe thẩm vấn, nghe thấy lời khai của Lý Phi Phàm bèn nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, nếu có thể tìm thấy chiếc xe thì sẽ không còn trở ngại nữa đúng không? Có thể thấy được xe hơi là do Vân Đoá Nhi cố ý làm mất, bởi vì bà ta đã từng dùng chiếc xe này đi bắt cóc người bị hại. Bà ta sợ còn để lại thông tin của người bị hại trên xe, cho nên mới cố ý hủy chiếc xe kia đi. Sau đó bà ta sợ không có cách nào giải thích với Lý Phi Phàm, cho nên mới nói là bị mất. Triệu Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhiễm Đào suy đoán tiếp. Xe hơi được báo mất ở Bắc Thường, rất có thể Vân Đoá Nhi đã xử lý chiếc xe ở ngay tại khu vực Bắc Thường này. Nhưng dù gì đó cũng là một chiếc xe hơi mà, muốn hủy đi cũng đâu có dễ. Theo tôi thấy chỉ có ba khả năng, tìm một chỗ không người rồi đốt, đào hố chôn, nếu không thì ném vào trong sông trong hồ là xong chuyện. Đốt xe thì sẽ có khói bốc lên, dễ bị phát hiện. Vân Đoá Nhi chỉ là một người phụ nữ, muốn đào một cái hố to để chôn xe cũng quá mất công, cho nên ném vào trong sông là có khả năng lớn nhất. Xe bà, hay là chúng ta liên lạc với bên Bắc Thường, lục soát vùng nước ở xung quanh nó thử xem. Triệu Ngọc vẫn không nói chuyện, chỉ im lặng tiếp tục gật đầu. Nhâm Đào thấy hắn im lặng không nói gì cả, bèn tự bổ sung thêm. Nhưng mà tôi đề nghị, hay là chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Dù gì Vân Đoá Nhi đã bị vạch trần rồi mà, bà ta dùng dao tấn công Thôi Lệ Châu, chứng tỏ bà ta chột dạ, đúng không? Nhâm Đào vừa nói, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, lại lo lắng. Đợi lát nữa chỉ cần bà ta khai ra thì chiếc xe cũng không quật quan trọng nữa. Tôi đoán lúc này Vân Đoá Nhi cũng đã khai rồi nhỉ? Sao Tăng Khả còn chưa báo về? Kết quả Nhiễm Đào vừa mới dứt lời thì Tăng Khả đã vội vàng đi vào trong phòng nghe thẩm vấn, vô cùng buồn bực mà báo cáo. Tôi chẳng. Không xong rồi, Vân Đoá Nhi từ chối không khai báo. Nhiễm Đào nhíu mày lại. Sao có thể? Cũng đã đến nước này rồi mà bà ta còn không khai báo. Bà ta đã đâm cảnh sát đó. Rõ ràng là có tật giật mình. Tăng Khả bất đắc dĩ nói. Kẻ tình nghi nói, bà ta thấy mấy người Thổ Lệ Châu lén lút dẫn bà ta đi, cho rằng bọn họ là tội phạm bắt cóc giả mạo thành cảnh sát. Vì tự vệ cho nên mới ra tay với đoàn người Thổ Lệ Châu. Nhiêm Đào nóng nảy, mẹ kiếp, nói xăng nói bậy, bà ta chỉ đang ngụy biện mà thôi. Thổ Lệ Châu còn mang theo lệnh bắt giữ, lệnh lục soát, còn có giấy chứng nhận cảnh sát nữa. Tại sao lại biến thành tội phạm bắt cóc? Nói đâm cảnh sát là còn nhẹ, tố cáo bà ta mưu sát cảnh sát cũng chẳng thành vấn đề đâu. Người đàn bà này đúng là đã đến đường cùng rồi vẫn muốn phản kháng, nghĩ hay quá nhỉ. Triệu Ngọc nghe thấy báo cáo của Tăng Khả thì khó tránh khỏi thở dài. Ai, chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nhiễm Đào sừng sốt vội vàng hỏi. Hả, sếp, ý anh là sao? Anh đã đoán được Vân Đoá Nhi sẽ không chịu nhận tội từ trước rồi à? Triệu Ngọc im lặng gật đầu, nhưng vẫn không nói lời nào. Đúng vậy, trong lòng hắn đã sớm có dự cảm về chuyện này. Nhờ trải qua mấy ngày liên tiếp nghiên cứu và phân tích nhiều vụ án giết người, hắn đã sớm hiểu được sát nhân hàng loạt này vốn không phải là nhân vật đơn giản. Người này chẳng những lòng dạ độc ác mà tâm tư còn kín đáo, chắc chắn không hề dễ đối phó như trong tưởng tượng. Bây giờ mặc dù Vân Đoá Nhi đã để lộ sơ hở, có rất nhiều chứng cứ đều chỉ về phía bà ta, thậm chí còn tấn công cảnh sát. Nhưng nhìn chung hết thầy, những thứ này đều không có một chứng cứ trực tiếp nào có thể lấy ra để buộc tội Vân Đoá Nhi. Dù sao, vụ án video giết người đã trôi qua lâu lắm rồi. Mặc dù bọn họ đã tìm được hài cốt của Miêu Tiểu Văn, nhưng trên hài cốt không phát hiện ra được thông tin có liên quan đến bà ta. Trừ hài cốt này ra, thì cũng chưa tìm được hung khí, không tìm được máy quay phim, không tìm được xe hơi. Nếu như không tìm được cả chứng cứ mang tính quyết định, thì e rằng sau này lên tòa sẽ khó mà buộc tội Vân Đoá Nhi. Mấy người Triệu Ngọc hiểu rõ quy tắc này, bà ta cũng hiểu. Cho nên bây giờ, bà ta tấn công cảnh sát nhưng vẫn còn ôm chút hy vọng. Chỉ cần bà ta từ chối nhận hành vi phạm tội mà cảnh sát lại không tìm ra được chứng cứ có lợi thì rất có thể sẽ không làm gì được bà ta. Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi Vân Đoá Nhi bị cảnh sát bắt, Triệu Ngọc vẫn không cảm thấy hưng phấn hay vui sướng gì, bởi vì chuyện mà hắn đang lo lắng chính là Vân Đoá Nhi có ngoan ngoãn khai báo hay không. Mà bây giờ, điều hắn lo lắng quả nhiên đã trở thành sự thật. Nếu như Vân Đoá Nhi từ chối không mở miệng, thì hướng đi của vụ án video giết người rất có thể sẽ xuất hiện càng nhiều thêm biến số không biết. Nhớ đâu bọn họ không tìm được chứng cứ trực tiếp, thì rất có thể Vân Đoá Nhi sẽ được phán vô tội và được thả ra. Nhiễm Đào lo lắng thúc giục. Xe bà, hay là anh mau qua đó giúp tổ phó Miêu thẩm vấn đi. Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, lắc đầu. Tôi qua đó thì có ích lợi gì? Nếu Vân Đoá Nhi không chịu nhận tội, chứng tỏ bà ta rất tự tin với tội ác mà mình gây ra. Bà ta tin chắc mình đã làm rất sạch sẽ, đến nỗi không để lại chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh mình có tội. Vụ án này khá giống với vụ án ác ma rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài với bà ta. Tăng Khả lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật không biết đây là bất hạnh hay là vô cùng may mắn nữa. May mà vừa rồi Vân Đoá Nhi không kiềm chế được, dùng dao đâm cảnh sát nên mới có thể giúp chúng ta tranh thủ được ít thời gian. Chứ nếu không thì có khi chúng ta chẳng thể làm gì được bà ta đâu nhỉ. Nhiễm Đào xua tay nói. Nhưng tôi lại không cho là vậy. Sếp, Tiểu Tăng, có phải hai người đã nghĩ tình hình quá phức tạp rồi không? 11 cuộn băng video giết người đều đang ở trong tay chúng ta. Chỉ cần tạo áp lực cho bà ta, tôi không tin bà ta vẫn không chịu khai. Triệu Ngọc không có hơi sức đầu mà tranh cãi với Nhiễm Đào. Thật ra thì hắn cũng hy vọng Nhiễm Đào nói đúng. Chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều thôi. Có lẽ tâm lý của Vân Đoá Nhi không vững vàng như hắn nghĩ. Chỉ cần tiếp tục tạo áp lực thì bà ta sẽ cùng khai. Nhưng mà chẳng biết tại sao Triệu Ngọc lại cảm thấy rất rất không ổn. Cùng lúc đó, ở phía sau mặt kính thủy tinh, cuộc thẩm vấn Lý Vi Phạm vẫn còn đang tiếp tục. Ngô Tổ Mẫn vô cùng nghiêm túc hỏi Lý Vi Phạm. Đạo diễn Lý, tiếp theo đây chúng ta hãy nói về chuyện của Khang Tử Thanh. Bây giờ ông hãy nhớ lại xem rốt cuộc Khang Tử Thanh là người thế nào. Lý Phi Phạm lau mồ hôi lạnh trên trán trả lời. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tôi biết tại sao ông Khang lại tới trộm đồ trong nhà tôi rồi. Thật ra thì chuyện này cũng phải trách tôi. Lúc trước tôi thấy ông Khang là một người chịu khó, lại giỏi giang, cho nên đã từng hứa với ông ấy là sau này khi mình lập công ty sẽ dẫn dắt ông ấy, chuyển ông ấy thành nhân viên chính thức, trả lương cao hơn. Nhưng sau đó tôi tách khỏi Khải Minh Tinh thì làm sao còn quan tâm đến ông ấy được nữa. Với lại tôi cũng đã sớm quên sạch chuyện này rồi. Có thể là do ông ấy cho rằng tôi không thực hiện lời hứa nên mới đến nhà tôi trộm đồ chẳng. Nhưng như tôi đã nói, đâu thể trách tôi hoàn toàn được. Sau khi tôi tách ra, ông Khang chưa từng tới tìm tôi. Nếu như ông ấy tới tìm, tôi nhất định sẽ mời ông ấy. Nhưng không ngờ... Lý Phi Phạm nói tới đây mới nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi. Này, kỳ lạ thật đấy. Nếu như Khang Tử Thanh đã trộm được băng video, tại sao không đi báo cảnh sát sớm hơn chứ? Ngô Tô Mẫn lại hỏi. Ông không cần phải biết chuyện này. Tôi hỏi ông, Khang Tử Thanh có biết những cô gái bị hại đó không? Lý Phi Phạm lúng túng. Hả? Chuyện này à? Tôi thật sự không nhớ được. Có lẽ đã từng thấy một hai người rồi. Ngô Tô Mẫn lại hỏi. Vậy còn vợ ông thì sao? Quan hệ giữa bà ta với Khang Tử Thanh ra sao? Lý Phi Phạm trả lời rất chắc chắn. Lại càng không quen. Khang Tử Thanh chỉ là một tài xế lái xe chở đạo cụ thôi. Tôi còn không thân với ông ta cho lắm, chứ nói chỉ là Vân Đoá Nhi. À. Triệu Ngọc nghe đến đây thì lặng lẽ gật đầu. Đến bây giờ hắn mới biết tại sao Khang Tử Thanh gặp tai nạn xe mà hung thủ lại không đi tìm ông ta. Bởi vì Vân Đoá Nhi không thể nào nghĩ đến người trộm băng video lại là Khang Tử Thanh. Đúng lúc này trong phòng thẩm vấn, Lý Vi Phạm bỗng xảy ra một tình huống. Thôi Lệ Châu quấn băng vải trên tay đột ngột tiến vào phòng thẩm vấn. Sau khi trao đổi với Ngô Tô Mẫn, thì Thôi Lệ Châu cầm 11 băng video cùng với rất nhiều ảnh của người bị hại rời khỏi phòng. Triệu Ngọc hiểu ra, Thôi Lệ Châu được Miêu Anh phái đến lấy chứng cứ, cũng có nghĩa là Miêu Anh muốn dựa vào những chứng cứ này để tạo áp lực cho Vân Đoá Nhi. Vì vậy, hắn quyết định đi đến phòng thẩm vấn ở cách vách, quan sát quá trình tra hỏi liên quan tới Vân Đoá Nhi. Nhưng mà mới vừa đẩy cửa, Tăng Khả lại nhận được một tin tức mới. Tăng Khả vui mừng rào rạt nói, Tổ trưởng, so sánh video thành công, đặc trưng thân thể của Vân Đoá Nhi khớp 99% với hung thủ trong video. Hung thủ chính là bà ta. Bên trong phòng thẩm vấn, Miêu Anh bày 11 cuộn băng video ra trước mặt Vân Đoá Nhi rồi cất cao giọng vặn hỏi. Trương Vân, bà xem cho kỹ những thứ này đi, xem cho kỹ chứng cứ phạm tội giết người của bà. Bà cho rằng đã 12 năm vẫn không nhìn thấy số băng video này thì tội ác tày trời của bà sẽ không bị vạch trần sao? Vân Đoá Nhi đang ngồi trên ghế thẩm vấn, nghe thấy lời chất vấn của Miêu Anh mà vẫn chẳng thèm nhúc nhích, liếc nhìn băng video với ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Miêu Anh hùng hằng ném một xấp tài liệu tới trước mặt Vân Đoá Nhi. Thông qua so sánh từ chuyên gia video, đặc trưng dáng người của bà khớp hoàn toàn với hung thủ giết người trong video, chứng tỏ bà chính là hung thủ giết người đó. Bà còn muốn ngụy biện sao? Vân Đoá Nhi hờ hững nói, ồ, vậy sao? Từ khi nào mà dáng người tương tự cũng có thể trở thành chứng cứ định tội người khác vậy? Chắc là trong hơn 7 tỷ dân số trên thế giới cũng có rất nhiều người có dáng người giống như tôi mà. Vừa nghe Vân Đoá Nhi nói như vậy thì trong phòng nghe thẩm vấn cách vách bỗng dưng vang lên tiếng mắng chửi của Thôi Lệ Châu. Cô ta chỉ vào Vân Đoá Nhi mà nói với Triệu Ngọc, mẹ kiếp, sếp nhìn kìa, hung thủ chắc chắn là bà ta. Những từ ngữ này chắc chắn là do bà ta đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Tổ phó Miêu còn chưa nói trong video có nội dung gì. Nếu như bà ta vô tội thì sao có thể nói ra những lời này chứ? Triệu Ngọc xoa cằm của mình, khẽ gật đầu. Đúng vậy, phản ứng của Vân Đoá Nhi rõ ràng là có vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như đổi thành một người vô tội, người đó sẽ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vân Đoá Nhi lại trực tiếp phản bác Miêu Anh, chứng tỏ bà ta đã biết nội dung bên trong video là cái gì rồi. Miêu Anh lại nói, Trương Vân, tôi khuyên bà đừng ôm may mắn nữa. Biết người làm vụ án của bà là ai không hả? Anh ấy chính là thần thám Triệu Ngọc đã phá vụ án thi thể nữ không đầu cùng với vụ án ác ma đó. Vân Đoá Nhi nghe thấy lời này chỉ khẽ ngẩng đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ sắc lạnh khinh thường. Miêu Anh bày ảnh của người bị hại ra trước mặt bà ta, phát động đợt tấn công của mình. Bà hãy xem cho kỹ những cô gái này đi. Bà chẳng những tàn nhẫn giết hại các cô ta, mà còn biến thái quay video giết người nữa. Trương Vân, đừng tiếp tục dãy ruộng. Lý Phi Phạm chồng bà đã khai báo sự thật phạm tội của bà rồi. Miêu Anh lại vất video một phần lời khai của Lý Phi Phạm ra rồi vặn hỏi. Mấy cuộn băng video quay cảnh giết người, còn có mấy quay phim đều là do hai người mua về từ Tokyo, Nhật Bản vào năm đó. Lý Phi Phạm xác thực rằng mấy quay phim đều nằm trong tay bà. Ông ta còn nói với chúng tôi rằng chiếc xe mà bà dùng để bắt cóc giết người đã bị bà tiêu hủy rồi. Còn nữa, chúng tôi cũng tìm được căn phòng bí mật trong tầng hầm của ngôi biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt mà bà đã từng ở. Miêu Anh lại mở video quay bộ hài cốt của Miêu Tiểu Văn ra cho Vân Đoá Nhi xem. Bà lại xem cho kỹ thêm đi, chúng tôi cũng đã căn cứ vào video, tìm được rất nhiều thi thể. Đã đến lúc này rồi, bà vẫn còn muốn chối cãi sao? Dựa vào cuộc điều tra của chúng tôi, trước đây, lúc bà đi theo Lý Phi Phạm đến các địa phương ở phía Nam quay phim, đều đã từng gặp mặt những người bị hại này, quỹ tích hoạt động của bà giống y hệt như thời gian và địa điểm mà người bị hại bị bắt cóc. Đến bây giờ bà vẫn còn ôm ảo tưởng nữa sao? Còn không mau khai tội của bà ra cho tôi à? Cứ như vậy, buổi tra hỏi diễn ra liên tiếp hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong quá trình tra hỏi, cho dù Miêu Anh có tạo áp lực cho Vân Đoá Nhi thế nào, thì bà ta vẫn bình tĩnh như chẳng hề gì. Như thể toàn bộ những chuyện này đều không liên quan tới bà ta vậy. Ánh mắt bà ta lạnh căm hờ hững. Cho dù Miêu Anh đặt câu hỏi như thế nào, bà ta vẫn không nói câu nào. Đến cuối cùng, bà ta đã quyết đoán nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Miêu Anh vẫn tiếp tục duy trì tư thái đàn áp mà chất vấn. Trương Vân, bà đừng tưởng rằng bà không nói lời nào thì chúng tôi không làm gì được bà. Tôi nói cho bà biết, bây giờ chúng tôi đã nắm giữ được chứng cứ xác thực, chứng minh bà giết hại 11 cô gái này. Cho dù bà không mở miệng, chúng tôi cũng vẫn sẽ truy tố bà về tội danh giết người. Bà xong đời rồi, còn muốn giả vờ tiếp hả? Bà dùng hung khí đâm bị thương 3 nhân viên cảnh sát điều tra, còn không phải là do bà nhận ra sự việc đã bại lộ cho nên định chạy trốn sao? Tôi lại nói cho bà biết, camera trong xe cảnh sát đã ghi lại cảnh bà tấn công cảnh sát rồi. Động tác bà sử dụng dao giống y hệt hung thủ giết người trong video, còn nói không phải là bà sao? Miêu Anh vỗ lên bàn. Này, nói chuyện đi. Có phải bà cho rằng chúng tôi chỉ có vật chứng, không có nhân chứng hay không? Chẳng lẽ bà chưa bao giờ nghĩ tới vì sao băng video của bà bị mất sao? Nếu như muốn người ta không biết, thì trừ khi mình đừng có làm. Nhân chứng, vật chứng chúng tôi đều chuẩn bị xong cả rồi. Bà còn có lời gì muốn nói nữa? Ngay tại lúc Miêu Anh vừa nói câu này xong, thì Vân Đoá Nhi bất ngờ mở mắt, lạnh lùng nói. Được rồi cô cảnh sát, cô đúng là tràn đầy năng lượng đó. Chắc là ngay cả cô cũng không tin nổi mấy lời nói sáo rỗng có ý định thúc giục người bị tình nghi nhận tội này đúng không? Miêu Anh sừng sốt rồi hỏi. Bà nói gì? Mấy người triệu ngọc đang ngồi trong phòng nghe thẩm vấn bên cạnh vừa nghe thấy lời nói của Vân Đoá Nhi thì đều rất kinh ngạc. Mọi người lập tức nín thở, yên lặng lắng nghe. Bà ta không hề chớp mắt mà bình tĩnh nói. Bây giờ tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như các người đã cho rằng tôi là hung thủ mà các người muốn bắt ngay từ ban đầu, thì tại sao các người lại bắt giữ chồng tôi mà không phải là tôi chứ? Hả? Bà ta vừa nói như vậy thì mọi người đều giật mình. Triệu Ngọc siết chặt nắm đấm từ nỗi vàng lên tiếng rằng rắc. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng thái độ kiều căng phách lối của Vân Đoá Nhi vẫn khiến hắn rất bất ngờ. Câu hỏi này của bà ta đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt nhất rồi. Nếu như cảnh sát thật sự có nhân chứng vật chứng đầy đủ, thì tại sao ngay từ đầu không bắt bà ta luôn mà lại bắt Lý Phi Phạm chồng bà ta trước chứ? Đúng là một người đàn bà xảo quyệt. Chẳng trách sao bà ta lại tỏ ra chẳng sợ hãi chút nào như vậy. Xem ra bà ta đã biết tổng yếu điểm của cảnh sát rồi. Nếu chỉ dựa vào những chứng cứ mà bọn họ đang nắm giữ mà muốn buộc tội bà ta nhận tội khai báo thì đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Miêu Anh tựa như hiểu được ý của Vân Đoá Nhi. Trong khoảnh khắc đó cô không nói được câu nào. Đối với Miêu Anh mà nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị một kẻ tình nghi hung hãn tàn bạo chiếu tướng. Vân Đoá Nhi vẫn mang ánh mắt gian xảo, tiếp tục nói. Cô cảnh sát, tôi thừa nhận hôm nay tôi dùng dao gọt trái cây đâm cảnh sát bị thương là lỗi của tôi. Nhưng mà tôi mong các người hãy hiểu cho, dù gì chồng tôi cũng là một người nổi tiếng. Cho nên chúng tôi khó tránh khỏi bị một vài kẻ phạm pháp mưu đồ hãm hại. Mặc dù các người đã đưa giấy chứng nhận ra cho tôi xem, nhưng tôi không thể nào xác định đó là thật hay giả được. Tôi không thể phân biệt được đó có phải là cảnh sát thật sự hay không. Huống chi mới vừa rồi là đêm khuya vắng người, mà lúc ở trên xe tôi thấy cảnh sát các người lén lén lút lút, dáng vẻ lo lắng không yên, cho nên tôi chỉ có thể xem bọn họ là côn đồ định bắt cóc tôi thôi. Thổi Lệ Châu trong phòng nghe thẩm vấn mắng chửi. Nói bậy bà ta đang nói bậy. Người đàn bà này thật là độc ác. Bà ta nói vậy chẳng phải là đang ngậm máu phun người sao? Lúc ấy chúng tôi đều đang làm việc theo quy trình thông thường, thế mà lại nói chúng tôi lén lén lút lút. Tôi thấy kẻ có mờ ám trong lòng mà là bà ta mới đúng. Đúng là làm tiểu thư đây tức chết được. Lúc này Vân Đoá Nhi lại nói tiếp. Cô cảnh sát, tôi chỉ là lỡ tay làm cảnh sát bị thương. Nhưng các người lại quy tôi thành sát nhân hàng loạt, tiến hành tra hỏi tôi. Có phải đã không đúng quy trình rồi không? Chí ít tôi vẫn có quyền mời một luật sư đúng không? Vân Đoá Nhi nhếch khóe miệng để lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế. Nếu như các người còn gán ghép tội danh cho tôi chỉ có thể kiện các người tội phỉ báng thôi. Bên trong phòng nghe thẩm vấn, Thôi Lệ Châu hùng hăng vỗ xuống bàn mà tức giận quát. Đâu có thế được, đâu có thể được chứ. Tôi đã từng gặp rất nhiều tội phạm rồi, đây mới là lần đầu nhìn thấy một người phách lối đến như thế. mà người đó còn là một phụ nữ nữa, làm tôi tức chết được. Triệu Ngọc nghiêm nghị trách mắng. Này tiểu thôi, chú ý tố chất của cô, nói chuyện sạch sẽ một chút, đậu xanh rau má nhà nó. Mọi người đều im lặng. Vào giờ phút này, bên trong phòng nghe thẩm vấn, ngoài ba nhân viên tổ điều tra đặc biệt là Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu và Tăng Khả, thì còn có nhân viên ghi chép thẩm vấn cùng với hai cảnh sát địa phương. Mọi người vừa nghe thêm một câu đậu xanh rau má thì đều kinh ngạc, trán đổ đầy mồ hôi. Thôi Lệ Châu đẩy cánh tay Triệu Ngọc rồi thúc giục. Sếp, anh còn chờ gì nữa? Bây giờ anh không đích thân ra tay thì còn đợi tới lúc nào? Anh là người quyết dọn những vụ án chưa giải quyết mà. Chắc bây giờ chỉ có anh mới có thể lấn át người đàn bà phách lối này thôi. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, chỉ lấn át thì có lợi ích gì? Cô không nhìn thấy Vân Đoá Nhi khôn khéo lên cỡ nào sao? Bà ta đang cố ý chọc chúng ta tức giận, muốn khiến chúng ta mất lý trí rồi mắc sai lầm đó. Một khi chúng ta bị bà ta tóm lấy đằng chuôi thì khó mà giải quyết được ván cờ này. Thôi Lệ Châu nói. Không phải chứ, nghiêm trọng đến thế à? Sếp, anh là thần thám mà, hàn khoan của vụ án ác ma thì thế nào? Không phải lúc ấy chúng ta cũng không có chứng cứ, anh vẫn có thể khiến ông ta ngoan ngoãn nhận tội sao? Triệu Ngọc lập tức phản bác. Sai, không thể so sánh hàn khoan với người đàn bà này được. Mà tính chất của hai vụ án cũng khác nhau. Và lại, hàn khoan nhận tội là bởi chúng ta đã lợi dụng nhược điểm là ông ta giết vợ. Nhưng mà... Hắn chỉ vào Vân Đoá Nhi ở trong phòng thẩm vấn. Đến bây giờ chúng ta còn chưa biết nhược điểm của người phụ nữ này ở chỗ nào. Thôi Lệ Châu nhíu mày. Nhược điểm á? Có không? Triệu Ngọc nói. Có hay không thì không biết. Nhưng ít ra bây giờ bà ta đã mắc một sai lầm. Bà ta không nên tấn công các cô. Triệu Ngọc vừa nói vừa chỉ vào cánh tay bị thương của Thôi Lệ Châu. Hắn phấn khích. Tôi nghĩ do chuyện xảy ra quá đột ngột, bà ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cho nên lúc bị các cô dẫn lên xe cảnh sát, bà ta còn tưởng là mình đã đến bước đường cùng rồi mới đâm các cụ. Nhưng mà bây giờ sau khi đã suy nghĩ kỹ, bà ta nhận ra chạy trốn còn không bằng đánh cược vận may một lần, cược rằng chúng ta không có cách nào buộc tội bà ta. Tăng Khả phù họa. Đúng vậy, người đàn bà này có tiền, có thể mời đoàn luật sư giỏi nhất kiện tụng giúp bà ta, mà chúng ta chỉ dựa vào chứng cứ đang có, e rằng không thể làm gì bà ta cả. Thôi Lấy Châu dầu dĩ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bà ta chính là ác ma giết ít nhất 11 người. Cũng đâu thể để bà ta nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được, đúng không? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhíu mắt lại. Đương nhiên là không rồi. Bà ta muốn chọc giận chúng ta, khiến chúng ta phạm sai lầm. Nhưng chúng ta lại vẫn không bị mắc lừa. Không phải bà ta muốn đấu với chúng ta sao? Vậy thì chúng ta phải chơi đùa với bà ta mới được. Tiểu Thôi, tiếp theo, cô chỉ cần làm một chuyện thôi. Thấy Triệu Ngọc liền tinh thần, trước mắt Thôi Lệ Châu cũng sáng bừng. Chuyện gì? Hắn chỉ vào Vân Đoá Nhi ở bên trong phòng thẩm vấn. Kiện bà ta vào chỗ chết cho tôi. Không kiện đánh cảnh sát cũng đừng kiện ngộ thương, mà kiện bà ta tội mưu sát cảnh sát, tội danh càng nặng càng tốt. Thôi Lệ Châu sờ lên bả vai bị thương của mình, lo lắng hỏi một câu. Nhưng chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, có thể kiện thắng bà ta không? Triệu Ngọc nói. Cô vẫn chưa rõ à, tôi không cần biết thắng hay thua, mà là để tranh thủ thời gian. Chỉ có kiện bà ta tội mưu sát cảnh sát, chúng ta mới có thể khống chế bà ta trong tay, khiến bà ta không thể được bảo lãnh ra ngoài. Bà ta có đoàn đội luật sư giỏi nhất, nhưng nhân lực của chúng ta cũng đâu có kém. Cô lập tức liên hệ với chuyên gia pháp luật, nghiên cứu thử xem, rốt cuộc làm cách nào mới có thể khiến cho Vân Đoá Nhi ở trong trại tạm giam lâu nhất. Còn nữa, vụ án video giết người liên lụy ít nhất 11 mạng người, được tính là trường hợp vô cùng lớn mang cấp bậc quốc gia. Mặc dù chúng ta không thể buộc tội bà ta, ít ra có thể chứng minh được bà ta vô cùng đáng ngờ. Cho nên trên phương diện tra hỏi, chúng ta có thể xin Tổng cục Hình sự bật đèn xanh cho tổ điều tra đặc biệt. Vân Đoá Nhi chỉ có một người, nhưng chúng ta lại có nhiều người. Chúng ta luân phiên ra trận chiến đấu với bà ta, thẩm vấn bà ta đến mức trời đất quay cuồng để xem bà ta còn phách lối được bao lâu. Thôi Lệ Châu giơ ngón tay cái liền khen. Tôi hiểu rồi, vẫn là sếp độc nhất. Tăng Khả lo lắng. Nhưng mà nếu như Vân Đoá Nhi vẫn không chịu mở miệng, chẳng phải chúng ta vẫn không làm gì được bà ta sao? Triệu Ngọc hùng hằng nói. Đương nhiên trong thời gian này chúng ta cũng không thể rảnh rỗi được. Có câu gọi là giết người phải đánh vào lòng người, đánh tới khi nào người đó khuất phục mới thôi. Nếu như chỉ dựa vào vài mẹo khôn lòi để thắng người đàn bà này, Triệu Ngọc này cũng không thắng vẻ vang được. Hắn nói với vẻ vô cùng tự tin. Cho nên tiếp theo chúng ta cần phải đánh một trận lớn, khiến cho người đàn bà này phải thua tâm phục khẩu phục. Thôi Lệ Châu vỗ tay tán thưởng. Cô ta thấy ánh sáng từ trong mắt Triệu Ngọc bắn ra bốn phía thì vội vàng hỏi. Hay, vẫn là sếp lợi hại. Mau nói cho tôi biết, có phải anh đã nghĩ ra được cách giành thắng lợi rồi không? Triệu Ngọc gãi đầu. Chuyện này hả? Còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà tôi cho rằng bà ta đã giết nhiều người vậy rồi, cho nên chắc sẽ nghĩ ra cách thôi, đúng không? Thổi Lê Châu ngã xuống đất. Triệu Ngọc vội vàng đỡ lấy cô ta, cười nói. Nói đùa thôi, ha ha. Tiểu Thôi à, sếp của cô là ai chứ? Không có bản lĩnh, làm sao dám làm những chuyện phi thường được? Cô đừng quên tôi chính là thân thám Triệu có 102 trên đời. Người quyết dọn những vụ án chưa giải quyết đâu phải chỉ là hư danh. Triệu Ngọc cười một tiếng như vậy, càng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng. Nhưng sau khi cười như điên, thì hắn chợt nghiêm mặt lại, nghiêm túc mà nói. Thật không dám giấu giếm, ban nãy lúc Miêu Anh trả hỏi, tôi phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Có lẽ đây mới là điểm đột phá để đánh bại Vân Đoá Nhi. Thôi Lễ Châu sừng sốt. Hả, vậy thì anh còn không mau nói ra đi, chỉ giỏi giả vờ giả vịt. Triệu Ngọc không vội vàng nói câu trả lời, mà là ra lệnh cho nhân viên ghi chép thẩm vấn. Con nhóc này, bây giờ cậu hãy kéo đoạn video trở lại thời điểm Miêu Anh thẩm vấn Vân Đoá Nhi, cho tôi xem ống kính chính diện chĩa vào kẻ tình nghi. Nhân viên ghi chép lập tức sử dụng máy vi tính mở video theo yêu cầu của Triệu Ngọc. Thổ Lệ Châu và Tăng Khả bước lên đằng trước, không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Tiếp theo, tắt âm thanh đi. Nhân viên ghi chép tắt âm thanh của video theo lệnh của Triệu Ngọc. Tay Triệu Ngọc cầm con chuột kéo đoạn video tới một thời điểm rồi nhắc nhở. Hai người xem cho kỹ vào, nếu như xóa âm thanh thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nét mặt của kẻ tình nghi rõ ràng hơn. Hai người chú ý quan sát nét mặt của Vân Đoá Nhi, một khi phát hiện điểm kỳ lạ phải hô ngừng lại ngay. Thổ Lệ Châu và Tăng Khả tuy không hiểu gì, nhưng tầm mắt của hai người đều đã nhìn chằm chằm vào màn ảnh rồi. Lúc này Triệu Ngọc tăng tốc cho đoạn video chạy nhanh hơn, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Vân Đoá Nhi. Khi sắp tiến đến đoạn nào đó, Thổ Lệ Châu bỗng hô lên một tiếng. Ủa, dừng lại! Mọi người nhìn kìa, tại sao lúc đến chỗ này thì sắc mặt của bà ta dường như đen đi một chút vậy? Được Thổ Lệ Châu nhắc nhở, Triệu Ngọc thả chậm tốc độ, rồi chiếu lại đoạn đó một lần. Quả nhiên, ba người thấy sắc mặt Vân Đoá Nhi thoáng có thay đổi một chút, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng sau khi tua chậm vẫn có thể nhìn thấy được. Không biết vì điều gì mà sắc mặt của bà ta lại đột nhiên thay đổi. Thổ Lệ Châu hiểu được tầm quan trọng của đoạn video này cho nên vội vàng hỏi. Mau, anh mau mở âm thanh lên nghe thử xem, rốt cuộc thì bà ta đã nghe thấy cái gì vậy? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười rồi cảm khái nói. Ha ha ha, cái này gọi là thành công cũng nhờ video mà bại là cũng tại video đó. Nói xong, hắn khẽ động ngón tay mở âm thanh của đoạn video này lên. Chỉ nghe thêm Miêu Anh nói với Vân Đoá Nhi. Chúng tôi đã căn cứ vào video và tìm ra được nhiều thi thể. Thổ Lệ Châu nghe đến đây thì suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Cô ta chỉ vào video và nói. Thì ra vấn đề là ở chỗ này. Câu trả lời chính là thi thể. Triệu Ngọc híp mắt lại, hùng hằng nói. Đúng vậy. Nếu như tôi đoán không sai, nhược điểm của Vân Đoá Nhi nằm trong thi thể của những người bị hại. Nếu như chúng ta muốn đánh bại bà ta, nhất định phải tìm thấy càng nhiều thi thể người bị hại hơn nữa. Trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt, Cục Cảnh sát thành phố, Miêu Anh khẽ gật đầu nói. Thì ra là thế, thật sự không ngờ anh còn nhiều thủ đoạn như thế đấy. Lúc đầu em đang bị đau đầu vì người phụ nữ đó, hoàn toàn không nhận ra biến hóa rất nhỏ của bà ta. Triệu Ngọc bắt đầu khoe khoang. Quá khen, cái này gọi là kinh nghiệm. Tốt xấu gì anh cũng là thám tử lưng danh đã từng phá rất nhiều vụ án lớn mà. Ngô Tô Mẫn suy nghĩ rồi nói. Có điều tổ trưởng, tôi cần nhắc nhở một câu, pháp y không tìm được manh mối liên quan tới Vân Đoá Nhi từ trên thi cốt của Miêu Tiểu Văn. Từ trong video giết người cũng có thể thấy, trước khi giết người, hung thủ đã chuẩn bị tỉ mỉ. Trên tay đeo găng, rất có thể còn đeo mặt nạ, mà từ đầu đến cuối đều chưa từng phát ra âm thanh gì. Người phụ nữ này cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ cơ hội tìm được chứng cứ phạm tội để lại không lớn. Huống hồ, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, xác suất chúng ta có thể tìm được thi thể không phải là quá lớn. Ngô Tổ Mẫn tiếp tục nhắc nhở. Còn nữa, không nên quên rằng Vân Đoá Nhi là một diễn viên xuất sắc. Bà ta thông minh như vậy, có lẽ nào bà ta đã cố ý lộ ra sơ hở cho chúng ta biết không? Nhiễm Đào vò đầu. Không thể nào, vậy thì là thông minh đến mức không hợp thói thường rồi. Miêu Anh suy đoán. Cũng có khả năng thứ Vân Đoá Nhi lo lắng không phải là thi cốt mà là hung khí giết người. Có khi nào sau khi hành hung bà ta đã chôn hung khí hoặc là di vật của người chết bên cạnh thi cốt không? Bà ta sợ chúng ta tìm tới cho nên mết lộ ra về mặt khác thường như vậy. Triệu Ngọc nhíu mày. Thế thì chúng ta phải mở rộng phạm vi kiểm soát. Có điều, Cho dù thi cốt có phải là nhược điểm của bà ta hay không, chúng ta vẫn phải tìm được hết. Cho dù thi cốt không thể định tội Vân Đoá Nhi, chí ít cũng phải bàn giao cho gia đình người bị hại. Tổ phó Miêu, tiếp theo chúng ta phải phân phối nhiệm vụ. Tiểu Thôi đi giao thiệp với phòng pháp luật. Anh hy vọng việc tìm kiếm thi cốt sẽ do em xử lý. Miêu Anh thẳng thắn đồng ý. Được rồi, không thành vấn đề. Triệu Ngọc lại dặn dò Ngô Tô Mẫn. Chị Ngô phụ trách công việc thẩm vấn sau này. Chị hãy sắp xếp một số chuyên gia thẩm vấn tiến hành thay nhau thẩm vấn Vân Đoá Nhi. Nhưng mà nhất định phải chú ý một chút. Chúng ta chỉ cần lợi dụng đủ quyền lợi của chúng ta là được. Tuyệt đối không nên có hành vi quá khích để tránh cho người phụ nữ kia nắm được đằng chui. Như vậy mới không bị thiệt. Ngô Tô Mẫn gật đầu. Rõ, tôi hiểu rồi, cậu yên tâm. Triệu Ngọc lại nói. Tăng Khả, cậu tiếp tục phụ trách tất cả công việc kỹ thuật của vụ án, bao gồm cả tin tức về chứng cứ và video, tranh thủ tìm một vài mạch suy nghĩ mới. Tăng Khả đồng ý. Triệu Ngọc nói tiếp. Nhiễm Đào, công việc điều tra liền giao cho cậu. Ngoại trừ bất động sản của Lý Phi Phạm, còn có phòng làm việc của bọn họ, văn phòng, câu lạc bộ tư nhân, kết sắt ngân hàng, còn có bạn bè thân thiết ở đó nữa, một thứ cũng không được bỏ qua. Tôi luôn cảm thấy chiếc camera quay chụp cảnh giết người kia chưa chắc đã bị Vân Đoá Nhi hủy. Cậu nghiên cứu kỹ xem còn có thể tìm được nó hay không. Nhiễm Đào chào theo kiểu quân đội một cái. Rõ. Triệu Ngọc lại nói. Còn nữa, cậu cũng đừng vứt nghề cũ vội. Phái mấy người đi thăm hỏi những người hay qua lại với Lý Phi Phạm, cố gắng tìm được tin tức về hai người họ. Nhiễm Đào nhận lệnh. Triệu Ngọc lại dặn dò. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Tôi đã nói chuyện với Tổng cục Hình sự và Cảnh sát thành phố. Bọn họ sẽ sắp xếp các chuyên gia cho mọi người. Mọi người tự thành lập đoàn đội của riêng mình, nhanh chóng chấm dứt vụ án này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lại dặn dò. Có điều, đây nhất định là một trận đánh lâu dài. Thứ chúng ta có chính là thời gian. Mọi người phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mình sụp đổ. Ai ngờ kiểu nói này của Triệu Ngọc khiến mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào người hắn. Ý hiển nhiên đang nói rằng, có vẻ như người cần nghỉ ngơi nhất không phải ai khác mà chính là Triệu Ngọc anh mới đúng. Triệu Ngọc sờ lên cái máy trợ thính trên lỗ tai, hơi lúng túng mà tuyên bố. Được rồi, bắt đầu làm việc đi. Ai mà điều tra ra được thông tin gì mới nhất, nhất định phải báo cho tôi biết đầu tiên. Triệu Ngọc nói xong, đoàn người liền tản ra bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Sau khi mọi người ra về, Miêu Anh đi tới trước mặt Triệu Ngọc, lo lắng hỏi thăm. Thế nào rồi, tay anh không sao chứ? Triệu Ngọc gật đầu ra hiệu. Đỡ hơn nhiều rồi, yên tâm đi, anh đi sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút, lát nữa sẽ đi ngủ ngay. Miêu Anh cũng gật đầu, sau đó lại dò dự. Em muốn thương lượng với anh một chuyện, anh có nhớ rõ chuyện ở Bắc Thiên không? Triệu Ngọc và Miêu Anh tâm ý tương thông, Miêu Anh vừa nhắc đến điểm này, hắn lập tức hiểu ra. À, có phải em đang muốn hỏi chúng ta có thể thông qua lực lượng của công chúng để đi tìm những địa điểm trong video? Miêu Anh gật đầu. Đúng, dù sao lực lượng của công chúng rất mạnh, có lẽ... Triệu Ngọc lắc đầu ngắt lời cô. Vẫn chưa tới lúc ấy đâu, anh đã cân nhắc đến biện pháp này rồi. Nhưng mà căn cứ vào tình huống trước mắt vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta làm lớn vụ án video giết người này lên. Không phải anh quá cẩn thận đâu. Chỉ là vụ án này khác với vụ án ác ma. Mọi người đều biết đó chính là một trong năm vụ án lớn vẫn chưa được phá nên mới hỗ trợ được mình. Nhưng mà vụ án này vẫn chưa có nhiều người biết. Nếu như chúng ta tự tiện công bố, sợ rằng sẽ gây ra ảnh hưởng rất nhiều mặt. Cho nên chúng ta cứ chờ đợi đã. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Tốt nhất là sau khi Vân Đoá Nhi nhận tội, để bà ta tự mình nói cho chúng ta biết địa điểm chôn xác là tốt nhất. Miêu Anh nặng nề thở dốc một hơi, dặn dò. Được rồi, đừng quên anh vừa mới nói gì đấy, nhất định phải chú ý sức khỏe của mình, nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Anh một cái, rồi hai người tách ra làm nhiệm vụ của mình. Hắn trở lại bàn làm việc, bắt đầu điền tư liệu vào quyển sổ ghi chép của mình, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, nhưng Triệu Ngọc lại không thấy buồn ngủ chút nào. Hôm qua, sau khi quan sát cuộc thẩm vấn Vân Đoá Nhi, Triệu Ngọc càng cảm nhận được người phụ nữ này có thể là một nghi phạm khó giải quyết nhất mà hắn gặp phải từ trước tới giờ. Trước kia, bất luận là đối diện với Hàn Khoan hay là Lý Phi, hoặc là nghi phạm bất kỳ trong vụ án lớn nào, hắn vẫn chưa từng sinh ra loại cảm giác này. Hắn vốn cho rằng trong quá trình tra hỏi, Vân Đoá Nhi sẽ giữ im miệng không nói hoặc là giả vờ ngây ngốc, thề thốt chống chế. Như vậy thì còn đỡ. Thật sự không nghĩ được bà ta vậy mà lại tỏ ra kiêu ngạo như thế. Thực sự vượt ra khỏi dự đoán của mình. Mặc dù phải đến khi bắt giữ Lý Phi Phạm, bọn họ mới đem ánh mắt tập trung lên người Vân Đoá Nhi. Thì nhưng bởi vì chiến đấu mấy ngày qua, lại thêm sự am hiểu sâu qua nhiều vụ án giết người, Triệu Ngọc lại cảm thấy người phụ nữ này không hề lạ lẫm. Dường như trong sâu thẳm, hắn đã sớm dự liệu được hung thủ của vụ án video giết người sẽ giống như Vân Đoá Nhi. Vậy thì, người phụ nữ này thật sự không có sơ hở sao? Bà ta mang tư thái ngang nhiên như vậy, có lẽ nào là đang phô trương thành thế, mưu toan che giấu điều gì? Có đúng là nhược điểm của bà ta đang bị giấu trên thi thể người bị hại không? Nếu đúng là như vậy, bà ta sẽ để lại sơ hở gì chứ? Phòng cảnh sát thủ đô khác với cục cảnh sát địa phương, trong phòng nghỉ của đơn vị đều có sắp xếp nhân viên cảnh sát trực ban. Hơn nữa, bởi vì ở cùng với tổng cục hình sự trong một thành phố, cho nên phòng cảnh sát không sắp xếp nơi ở cho nhóm người Triệu Ngọc. Mà phòng cảnh sát rất xa biệt thự của Thôi Lê Châu hay nhà họ Miêu, nên Triệu Ngọc đành phải tự bỏ tiền túi, đặt một phòng khách sạn đối diện với sở cảnh sát. Hiện giờ đã là nửa đêm 3 giờ hơn, Triệu Ngọc tắm rửa xong, liền nằm ở trên giường, suy nghĩ trong đầu vẫn giống như đèn kéo quân, chiếu đi chiếu lại những tình tiết liên quan tới vụ án video giết người. Hắn biết mình không thể trầm tư suy nghĩ mãi như vậy được, nếu như đã biết đây là trận chiến giằng co dài giằng giặc, vậy thì hắn nhất định phải giữ đầy đủ tinh lực mới có thể ứng phó được. Thế là hắn đành phải sử dụng một viên thuốc ngủ tàng hình để mình có thể ngủ ngon. Có lẽ hắn đã ỉ lại vào thuốc ngủ rồi, sau khi sử dụng, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, thần kinh căng cứng cũng theo đó mà buông lỏng. Hắn yên lặng quyết định, chờ đến khi giải quyết vụ án này xong, nhất định phải nghỉ dưỡng thật tốt mới được, không thể uống nhiều thuốc thế này nữa. Mặc dù đạo cụ của hệ thống không có tác dụng phụ độc hại, nhưng cứ dựa vào dược phẩm để ngủ thế này, thật sự không phải thói quen gì tốt. Sau khi thần kinh được thư thái, Triệu Ngọc cuối cùng cũng có thời gian xem lại giao diện hệ thống một lần cho thật kỹ. Cho dù khu vực gieo quẻ vẫn trong trạng thái cồn đảo, còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoạt động trở lại, nhưng mà điểm tích lũy kỳ ngộ của hắn lại vẫn luôn vững bước tăng trưởng. Mấy ngày liên tiếp, sau khi gặp đủ loại cảnh ngộ trong lúc điều tra vụ án video giết người, điểm tích lũy của hắn tăng vọt hơn 4.000 điểm, tổng điểm đã lên đến hơn 17.000 điểm, một mức cao kỷ lục. Với tốc độ tăng trưởng này, để đạt tới 100.000 điểm và tăng lên một cấp sẽ chỉ là chuyện trong tầm tay. Triệu Ngọc không khỏi mơ ước, không biết đến khi hệ thống tăng một cấp thì sẽ còn xuất hiện chức năng cao cấp nào nữa đây. Có điều, hắn liếc nhìn cô đạo cụ, trong lòng suy nghĩ, mặc dù đạo cụ không ít, nhưng đối với vụ án trước mắt thì lại không có tác dụng gì lớn. Nhìn chung tất cả đạo cụ dường như chỉ có máy tìm lại ký ức là hữu dụng. Nếu như mình thôi miên Vân Đoá Nhi, sau đó lợi dụng máy tìm lại ký ức để rút ra đoạn ký ức bắt cóc giết người năm đó, có lẽ thật sự có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong vụ án. Thế nhưng mà, có thể sử dụng loại đạo cụ này không? Thứ nhất, nếu như tự tiện thôi miên Vân Đoá Nhi, có thể sẽ bị bà ta nắm được thóp, không dễ dàng thai báo. Thứ hai, máy tìm lại ký ức chỉ lấy được ký ức trong 5 phút, mà số lượng máy mình còn lại không nhiều, trước mắt chỉ còn lại 2 cái, lỡ như không tìm được thời gian thích hợp thì coi như lãng phí một cách vô ích rồi. Thứ ba, đoạn video lấy được từ máy tìm lại ký ức chỉ mình có thể xem, nên không thể coi là chứng cứ để cung cấp. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc đã có thể khẳng định Vân Đoá Nhi chính là hung thủ giết người, nên sử dụng máy tìm lại ký ức như vậy dường như không cần thiết. Hơn nữa, hình ảnh mà máy tìm lại ký ức ghi lại cũng chính là những gì mà Vân Đoá Nhi nhìn thấy qua ống kính, vậy thì có khác gì so với xem video giết người đâu. Cho nên việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm được chứng cứ, không thể lại dựa vào mấy thứ tà dị như vậy được. Triệu Ngọc thở dài, trong lòng lại nghĩ, nếu như hiện tại có thể mở quẻ thì tốt rồi, cho dù mở ra được quẻ văn gì, chí ít vẫn có thể giúp mình phán đoán. Giống như ở vụ án ác ma lần trước, nếu như quẻ văn được mở ra không phải quẻ cấn, hắn đã không thể biết được mình đã nhầm phương hướng, có thể yên lòng đi thử những biện pháp khác. Nếu là quẻ ngược lại, thì có thể chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Nhưng mà bây giờ, không có quẻ văn chỉ dẫn, bản thân hắn lại cảm thấy hơi mơ hồ. Nghĩ tới nghĩ lùi, thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Triệu Ngọc nhanh chóng rơi vào giấc ngủ không mộng mị. Khi từng giấc vào ngày hôm sau thì đã là 8 giờ sáng, Triệu Ngọc lo lắng cho vụ án, nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vã trở về phòng cảnh sát thành phố. Vừa vào cửa, Tăng Khả liền báo cáo cho Triệu Ngọc một tin tức quan trọng. Tổ trưởng, bọn em đã so sánh thành công rồi, mẫu ADN trong túi da của Khang Tử Thành tương thích với ADN của Vân Đoá Nhi. Triệu Ngọc cầm báo cáo xét nghiệm của Tăng Khả gật đầu nói, ồ, hóa ra là mẫu có hàm lượng ít nhất. Tăng Khả nói, vâng, là một số vảy da lẻ tẻ. Triệu Ngọc vội hỏi, có thể chứng minh được những vảy da này được lấy ra từ trong băng ghi hình không? Tăng Khả tiếc nuối lắc đầu. Không thể. Những vảy da này được phát hiện ở dưới đáy túi da, có thể tới từ bất kỳ vật phẩm nào trong túi. Triệu Ngọc cũng cảm thấy phiền muộn. Đáng chết. Vậy thì tác dụng của ADN này chẳng có tác dụng gì cả. Tăng Khả gật đầu. Đúng vậy. Người phụ nữ này không chỉ tỉ mỉ một cách bình thường thôi đâu. Khi thu thập chứng cứ, các chuyên gia thậm chí đã mở băng ghi hình, kiểm tra triệt để một lượt, nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì. Triệu Ngọc thở dài. Vân tay cũng không có, vảy da càng không có. Chẳng lẽ khi chiếu lại video, người phụ nữ này cũng mang theo găng tay à? Tăng Khả nói. Có khả năng này. Em đoán, dù sao bà ta vốn đang chột dạ, cho nên không dám để lại bất kỳ tin tức gì trên cuộn băng ghi hình. Nên nếu bị người ta phát hiện, bà ta có thể thề thốt phủ nhận. Triệu Ngọc suy nghĩ. Ừ, cho nên bà ta mới có thể kiêu ngạo không sợ hãi như vậy. Hiện tại tôi bắt đầu lo lắng, cho dù chúng ta tìm được càng nhiều hài cốt của người bị hại, cũng có vẻ như không xử lý được bà ta. Tăng Khả lộ vẻ lo lắng nói. Việc này à, sáng nay em đã gọi điện thoại cho Bồi Bồi. À, Phải Bì Trường, cô ấy nói là bên họ không tìm được thứ gì hữu ích trên người của Miêu Tiểu Văn, cũng không phát hiện được sợi quần áo nào bám vào. Nói cách khác, bọn họ nghi ngờ rằng khi chôn Miêu Tiểu Văn, hung thủ đã cởi quần áo của cô ấy rồi mới chôn cô ấy xuống đất. Lúc khai quật hài cốt, pháp y phải thông qua vị trí vết dao trên hài cốt mới phán đoán được có thể là Miêu Tiểu Văn. Triệu Ngọc đã sớm đọc báo cáo kiểm hài cốt, lúc này nói: "Tôi biết, hẳn là hung thủ đã xử lý riêng hài cốt người chết và quần áo, nên nếu như hài cốt bị lộ ra cũng không thể phân biệt được hài cốt thông qua quần áo của người chết. Tôi đã sớm bảo nhóm Thôi Lệ Châu kiểm tra khu vực chôn Miêu Tiểu Văn một lần nữa rồi." Tăng Khả đưa qua một tập tài liệu và nói: "Tàu trưởng, nhưng mà anh chưa nhìn thấy cái này sao? Đây là báo cáo xét nghiệm mới nhất mà Bồi Bồi đưa cho em. Pháp y đã phát hiện được một loại thành phần hóa học có tên là Alin Isothiocyanate trên hài cốt và cả trong hố chôn hài cốt." Triệu Ngọc có vẻ bất ngờ, vội hỏi: "Ô, đây là thứ gì vậy?" Tăng Khả nói: "Là một loại nguyên liệu hóa học hữu cơ được dùng trong bào chế thuốc. Loại chất này có tác dụng kích thích khứu giác mạnh, khá giống với mù tạt." Triệu Ngọc lại càng bất ngờ. "Cái gì? Tôi nghe không nhầm chứ, mù tạt." Tăng Khả giải thích. "Chỉ là mùi tương tự như mù tạt, nhưng không liên quan tới mù tạt. Ban đầu, Bồi Bồi vốn không hiểu vì sao trên hài cốt lại có chất hóa học này. Đến khi hỏi thầy Cao Phát Tài thì mới hiểu rõ thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì." Triệu Ngọc dùng ánh mắt thúc giục Tăng Khả. "Là gì?" Tăng Khả lại vô cùng kiên nhẫn nói. "Tổ trưởng, anh còn nhớ rõ môn chuyên ngành mà chúng ta từng được học trong trường cảnh sát không? Về việc chôn hài cốt, vì sao lại cần chôn sâu từ 6 mét trở lên?" Mặc dù Triệu Ngọc không nhớ nổi nội dung của chương trình chuyên ngành, nhưng vẫn có thể đoán được bằng cảm giác. "Bởi vì chỉ có 6 mét trở lên mới có thể khiến cho chó tìm kiếm chuyên nghiệp không thể phát hiện ra." Tăng Khả lại hỏi. "Vậy 2 mét thì sao?" Lúc này thông qua trí nhớ trước kia, Triệu Ngọc đã nhớ ra đáp án. "Không đủ 2 mét thì sẽ bị động vật hoang dã ngửi thấy mùi, động vật bị đói sẽ đào bới hài cốt ra." Triệu Ngọc hiểu ra, cuối cùng cũng biết được đáp án. "Ồ, hài cốt của Miêu Tiểu Văn chỉ được chôn sâu vẻn vẹn 1,5 mét, nhưng qua 16 năm vẫn chưa từng bị ai phát hiện." Tăng Khả gật đầu. "Đúng vậy." Pháp Y Cao nói, "vào thời điểm thập niên 80, nước Đức có một bộ phim truyền hình trinh thám có tên là Trick. Trong phim đã từng quay cảnh một sát thủ lợi dụng phương pháp bôi alin isothiocyanate lên hài cốt để tránh được cái mũi của chó nghiệp vụ." Triệu Ngọc trừng to mắt nói, "Cho nên chiều này đã bị Vân Đoá Nhi học được rồi. Một người như bà ta không có năng lực đào hố sâu, vì để tránh cho động vật hoang dã đào bới hài cốt, bà ta đã bôi một loại chất hóa học có tính kích thích khứu giác. Người phụ nữ này quá cơm mẹ nấu chuyên nghiệp rồi. À, chờ chút." Bỗng nhiên Triệu Ngọc chợt nhớ đến điều gì, vội vàng mở quyển sổ của mình, chỉ vào chỗ họ tên người bị hại và nói, "Chẳng lẽ sự uy hiếp thật sự của Vân Đoá Nhi chính là ở đây?" Triệu Ngọc kích động nắm lấy bả vai Tăng Khả hỏi, "Tăng Khả, vì sao Vân Đoá Nhi lại bôi chất hóa học của tính kích thích khứu giác lên hài cốt?" Tăng Khả trả lời, "À, không phải chúng ta vừa mới thảo luận sao? Vân Đoá Nhi không muốn hài cốt bị động vật hoang dã đào lên cho nên mới bôi." Triệu Ngọc lại sắp xếp ngôn ngữ một chút hỏi, "Không, ý tôi là vì sao Vân Đoá Nhi biết được việc bôi chất hóa học đó lên hài cốt có thể đề phòng động vật đào bới hài cốt chứ?" Tăng Khả suy nghĩ trả lời, "À, điều này khó nói được. Có lẽ bà ta cũng từng xem bộ phim truyền hình kia chăng?" Triệu Ngọc nhéo nhéo cầm của mình lại nói một lần, Cũng không đúng. Ý của tôi là Miêu Tiểu Vân là người bị hại thứ tư. Vào thời điểm giết cô ấy, nhất định là Vân Đoá Nhi đã có kinh nghiệm. Thế nhưng trước đó thì sao? Những hài cốt khác, tất cả cũng đều được bôi chất hóa học sao? Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Triệu Ngọc, Tăng Khả dường như cũng nghĩ đến điều gì, nhưng vẫn không hiểu rõ được. Triệu Ngọc dùng sức đè bả vai Tăng Khả nặng nề mà nói, cậu nói xem, có khi nào Vân Đoá Nhi từng thất bại trong hồi đầu giết người không? Tăng Khả cuối cùng cũng hiểu được ý của hắn. Hả? Anh cho là trước khi giết người chôn xác, Vân Đoá Nhi đã từng gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên bà ta mới nghĩ đến phương pháp dùng alin isothiocyanat. Tăng Khả luống cuống. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hài cốt trước đó bị bà ta chôn không đủ sâu nên lộ rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng đi tới gần một tấm bảng trắng, cầm bút vẽ một vòng tròn và nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Hồi bắt đầu giết người, Vân Đoá Nhi vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Có lẽ chỉ đơn giản là đào một cái hố rồi chôn kỹ hài cốt. Thế nhưng mà, sau khi hài cốt được chôn kỹ không lâu, đã bị động vật nào đó bới ra. Tăng Khả phản đối. Thế nhưng mà làm sao bà ta biết được hài cốt bị động vật đào ra chứ? Chẳng lẽ sau khi giết người chôn xác, bà ta thường xuyên trở lại địa điểm chôn xác để xem xét sao? Triệu Ngọc phủ định. Không, tình huống như vậy rất ít. Chỉ có hành vi giết người bị ràng buộc tình cảm mạnh mẽ, hung thủ mới liên tục quay lại hiện trường giết người. Hoặc là áy náy, hoặc là muốn làm lễ truy điệu, hoặc là muốn tìm kiếm cảm giác an ủi nào đó. Hắn nhíu mày suy tư. Nhưng mà giữa Vân Đoá Nhi và những người bị hại căn bản không có bất cứ tình cảm nào. Bản thân bà ta lại là một loại người lạnh lùng, cho nên khả năng trở lại hiện trường giết người không lớn. Hơn nữa, bà ta còn quay lại video giết người. Nếu như muốn nhìn lại quá trình giết người, không phải về nhà xem lại video là được rồi sao? Tăng Khả thuận miệng nói. Vậy, nếu không quay lại hiện trường, vậy thì làm sao biết được hài cốt bị lộ? Chẳng lẽ, sau khi hài cốt bị động vật đào bới, người nào đó đã phát hiện, rồi báo cáo cho cảnh sát, truyền thông lập tức đăng tin? Vân Đoá Nhi thông qua tin tức này biết được hài cốt bị mình giết chết có khả năng bị động vật đào ra, cho nên sau này khi giết người bà ta mới nghĩ đến việc sử dụng chất hóa học. Tăng Khả một hơi nói ra loạt phỏng đoán của mình, sau đó cậu ta cùng Triệu Ngọc đều trở nên im lặng, bầu không khí lộ ra một chút khẩn trương, cũng có chút xấu hổ. Một hồi lâu sau, Tăng Khả mới bụng mặt nói, tao chờ, có phải sức tưởng tượng của em quá phong phú rồi không? Vân Đoá Nhi cẩn thận như vậy, lỡ như từ lần thứ nhất giết người, bà ta đã chuẩn bị kỹ càng, đã sớm nghĩ đến sử dụng chất hóa học thì sao? Triệu Ngọc mở quyển sổ của mình, nhanh chóng kiểm tra ghi chép và nói, mặc dù có thể nói như vậy, nhưng mà Lý Phi Phạm nói rằng chiếc máy quay phim được bọn họ mua ở Tokyo vào tầm nửa đầu năm 1999. Video của người bị hại thứ nhất Ngụy Kỳ Kỳ là được quay vào nửa cuối năm 1999, thời gian cách khoảng tầm 3 tháng. Như vậy chúng ta có thể đặt giả thiết rằng trước Ngụy Kỳ Kỳ, Vân Đoá Nhi có giết ai khác không? Chỉ là bởi vì lúc đó còn chưa mua máy quay, cho nên không ghi lại đoạn video nào. Tăng Khả hỏi một câu, thật sự phải điều tra sao? Triệu Ngọc quả quyết nói, cha, bất kỳ suy đoán nào cũng không thể bỏ qua. Chúng ta có thể điều tra xem vào khoảng thời gian từ sau khi Vân Đoá Nhi và Lý Phi Phạm kết hôn, cho đến khi Ngụy Kỳ Kỳ bị hại, xung quanh hai vợ chồng bọn họ còn có cô gái nào khác bị bất tích không? Tăng Khả, cậu có phát hiện ra không? Nếu như giả thiết vừa rồi của cậu được thành lập, có lẽ sẽ không khó điều tra những thứ liên quan tới vụ án video giết người đâu. Đầu tiên, thời điểm bọn họ mua camera là không lâu sau khi kết hôn. Tiếp theo, hai vợ chồng bọn họ lúc ấy còn đang vội vàng xây dựng công ty điện ảnh truyền hình, hầu như đều hoạt động tại thành phố Bắc Thường của tỉnh Tây Giang. Các cậu có thể tìm hiểu những bản ghi chép vụ án ở nơi đó, xem có vụ án nào có đặc điểm tương đồng với vụ án video giết người hay không. Ví dụ như, có một cô gái sau khi bị mất tích, còn bị giết hại và chôn xác. Sau đó hài cốt bất ngờ bị người khác phát hiện ra. Sau đó vụ án này đến nay vẫn chưa được phá. Tăng Khả gật đầu. Em hiểu rồi, để em đi làm. Thế nhưng mà tổ trưởng, có lời này em không biết có nên nói hay không? Nói đi. Tăng Khả lo lắng. Nếu đúng là có một vụ án như vậy, đúng là có một hài cốt bị động vật đào lên, thế nhưng đó là chuyện từ 20 năm trước rồi. Đừng nói chúng ta có thể tìm ra được manh mối gì từ trên hài cốt hay không. Mà ngay cả hài cốt kia cũng có khả năng không còn được lưu giữ nữa thì sao? Đừng quên ngay cả hài cốt của Miêu Tiểu Văn chúng ta cũng không thu hoạch được manh mối. Triệu Ngọc ngắt lời cậu ta. Sai, nhược điểm của kẻ giết người hàng loạt thường thường đều ở vào lần đầu tiên. Giết càng nhiều người, hắn ta càng ngày càng thuần thục. Vân Đoá Nhi chính là một người không ngừng tiến bộ. Chúng ta muốn bắt được nhược điểm của bà ta, thì phải tìm được lần thứ nhất giết người của bà ta. Tăng Khả. Triệu Ngọc nắm lấy bả vai Tăng Khả một lần nữa nói, lỡ như suy đoán của chúng ta là thật, vậy thì hài cốt đó tất nhiên sẽ bị cảnh sát lưu lại mẫu chứng cứ. Nói không chừng bên trong những mẫu đó có thứ mà chúng ta cần tìm. Việc này trông có vẻ giống trò đùa, nhưng lỡ như thật sự bị chúng ta đoán trúng thì sao? Nghe lời giải thích của Triệu Ngọc, Tăng Khả dần cảm thấy thông suốt, quay người đi làm nhiệm vụ. Vâng, em sẽ đi làm ngay. Anh ngờ cậu ta vừa mới quay người đi ra thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tăng Khả đúng lúc đi tới cửa, nên tiện tay mở cửa. Một nhân viên cảnh sát cầm một chiếc laptop trong tay, báo cáo với Tăng Khả. Thưa sếp, tôi cảm thấy anh cần phải xem thứ này. Nói xong, nhân viên cảnh sát ấn nút phát trên màn hình, một đoạn nhạc trầm thấp u ám bất ngờ vang lên. Triệu Ngọc tò mò cũng đi tới gần để xem, thấy một đoạn ngắn trong phim truyền hình đang phát trên laptop. Nhân viên cảnh sát chỉ vào màn hình và giới thiệu. Bộ phim này có tên là Nghiệt Yêu, nó được quay vào thập kỷ 90. Vân Đoá Nhi chính là nhân vật nữ chính trong bộ phim này. Lúc ấy, Vân Đoá Nhi mới vừa đi bất, hoàn toàn không có tiếng tăm gì. Bộ phim này chẳng những được chế tác với kinh phí nhỏ mà còn bị cấm đăng tải vì nội dung quá âm u nữa. Lúc nhân viên cảnh sát giới thiệu, Triệu Ngọc và Tăng Khả đã nhìn thấy hình tượng nhân vật của Vân Đoá Nhi trong phim. Vân Đoá Nhi đang cầm một con dao trong tay, sau đó đâm vào người một cô gái đang bị trói, không thể động đậy. Tập 254 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.